Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, Vũ Hồn Điện. Valos đi ra Nordin Học Viện Đại Môn. Tuy là sắc trời đã mở đi, có thể Nặc Đinh Thành bên trong đoàn người lui tới vẫn là qua lại không dứt. Đấu La Đại Lục bên trên, bất luận là Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là Tinh La Đế Quốc, bất kỳ cái gì trong một thành phố Vũ Hồn Điện cũng sẽ là tòa thành thị này tiêu chí tính kiến trúc. Valos chỉ là tùy tiện hỏi một người đi đường, liền thuận lợi tìm được rồi Vũ Hồn Điện chỗ ở địa phương. Đứng lại, tiểu bằng hữu, nơi này chính là Vũ Hồn Điện, không phải là người nào đều có thể xông loạn. Valos vừa mới đến Vũ Hồn Điện trước đại môn, đã bị cửa bảo vệ cửa ngăn cản. Nặc Đinh Thành Vũ Hồn Điện là một tòa khung đính kiến trúc, riêng là ngay mặt độ rộng liền muốn vượt lên trước 100 mét, cao tới 20 mét, tổng cộng chia làm 3 tầng. Toàn bộ kiến trúc là tông sắc. Chính diện trên cửa Vũ Hồn Điện tiêu chí bên trên chỉ có một thanh trường kiếm. Đi qua đại sư ban đầu giải thích, Đường Tam biết, tiêu chí bên trên chỉ có một đồ án, đại biểu cho Nặc Đinh Thành Vũ Hồn Điện là cấp thấp nhất Vũ Hồn Điện. Ta là tới ghi danh là hồn sư, xin nhường một chút a. Valos nhìn cửa hai gã chừng 20 tuổi bảo vệ cửa, cảm giác được trên người bọn họ hồn lực ba động cũng không rõ ràng, cảm thán Nặc Đinh Thành thực sự là cái vắng vẻ địa phương. Vũ Hồn Điện bảo vệ cửa thậm chí ngay cả hồn sư cũng không tính là. Cảm thán tiếng đối với bọn họ nói rằng, hai gã bảo vệ cửa nghe được Valos lời nói rõ ràng không tin. Chứng kiến Valos đại khái chỉ có 5-6 tuổi dáng dấp, không khỏi cười nói, tiểu bằng hữu, hồn sư có thể không phải dễ làm như thế, đừng làm rộn, trở về đi. Valos có chút bất đắc dĩ, ai bảo tuổi tác của hắn nhỏ như vậy đâu. Bất quá cũng không còn đối với cái này hai gã bảo vệ cửa thế nào, bọn họ cũng chỉ là tận trách mà thôi. Đánh bắt đầu tay trái, một hồi kim quang hiện lên, lần nữa mở miệng nói, có thể sao? Người thật, thực sự là tới đăng ký hồn sư. Hai gã bảo vệ cửa nhất thời trừng lớn con mắt nói rằng, ân, làm sao? Còn không thể đi vào sao? Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Hai gã bảo vệ cửa trong mắt đều theo bản năng toát ra hâm mộ quang mang. Nói chuyện lúc này như vậy, bảo vệ cửa mở miệng nói, có thể. Hoàn toàn có thể. Vậy ngươi vào đi thôi. Đến một tầng phòng tiếp đãi tìm nơi đó Matthew Dạ Đại Hồn Sư, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Vậy cảm tạ. Valos đối với hai người gật đầu, cất bước hướng Vũ Hồn Điện nội bộ đi tới. Valos đi vào Vũ Hồn Điện nội bộ, tùy tiện hỏi một cái nhân viên phục vụ. Ở nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn, liền trực tiếp hướng phòng khách đi tới. Valos thời gian cũng không nhiều, hắn còn muốn về sớm một chút cùng đợi tiểu vũ đâu. Đẩy ra phòng khách đại môn, đây là một gian rõ ràng sáng phòng làm việc. Rộng lớn phía sau bàn làm việc ngồi một ông già, chỉnh tề hồn sư trang phục, cùng với trên người hắn tiêu chuẩn ba kiếm tiêu chí, hiện lên hắn là một vị đại hồn sư cấp bậc chiến hồn sư. Valos chứng kiến cái này Matthew Dạ không khỏi lắc đầu. Chính mình thật đúng là bị nguyên tắc mê hoặc. Bên trong nguyên tắc nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ, chính mình cho tới nay đều không đem dưới 50 cấp để vào mắt. Thực sự là sai rồi. Nơi này chính là hiện thực thế giới, cũng sẽ không giống nguyên tắc tùy tiện như vậy là có thể kéo ra ngoài vài cái thậm chí mười mấy. Cái cường giả, hồn lực cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Tự giống với trước mắt vị này tóc đều hoa râm, mới là hơn 30 cấp đại hồn sư. Valos tiến lên một bước mở miệng nói, xin hỏi ngươi là Matthew riêng lớn sư sao? Ân, ta chính là, tiểu bằng hữu, ngươi có chuyện gì không? Matthew Dạ lúc đầu đang bận làm việc, đột nhiên bị người quấy rối, không khỏi nổi giận đùng đùng quay đầu. Bất quá khi hắn chứng kiến 5-6 tuổi Valos đang tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó phía sau, trong nháy mắt biến thành một bộ hòa ái dễ gần bộ dạng mở miệng nói. Ân, ta là tới đăng ký thành hồn sư. Valos cũng mặc kệ Matthew Dạ có nhiều tâm lý hoạt động, trực tiếp mở miệng nói. Ân, là giác tỉnh võ hồn sao? Vậy đi, chấm ngoặc kép. Không phải, ta là tới ghi danh. Ta đã là hồn sư. Valos giáng đoạn Matthew dạ lời nói lần nữa mở miệng nói. Cái gì? Ngươi đã là hồn sư? Matthew dạ lấy vì mình nghe lầm. Không khỏi lần nữa nhìn về phía Valos. Thẳng đến Valos gật đầu hắn mới. Chỉ có, mở miệng nói, nhanh. Trước đây võ hồn tới cho ta xem. Valos cũng không muốn hiện tại liền bạo lộ ra bản thân biến dị võ hồn. Lần nữa như lần trước cho lão rách xem đồng dạng. Cánh tay biến thành ưng chảo. Bất quá không giống với lần trước. Cái này so với cánh tay biến thành ưng chảo chân sau dưới đột nhiên mọc lên một vòng vàng sắc vầng. Sáng, trăm năm hồn hoàn. Matthew dạ kinh hô. Có thể ở loại này tiểu địa phương là có thể có trăm năm hồn hoàn. Hài tử này khẳng định không đơn giản. Bất quá chứng kiến Valos trên người mụn vá phía sau. Lại bác bỏ ý nghĩ mới rồi. Matthew dạ nhìn Valos dưới chân quang hoàn xuất thần. Ở Valos liền kêu hai lần phía sau mới. Chỉ có, tỉnh ngộ lại. Vẻ mặt kích động mở miệng nói, nhanh. Thử xem ngươi võ hồn đẳng cấp. Nói xong trực tiếp xuất ra một cái cùng loại dạ minh châu quang cầu đặt ở Valos trước người. Valos gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết. Từ 3 tháng trước ngưng kết ra hồn hoàn phía sau. Mình tới hiện tại cảm giác được trong cơ thể không hề bình cảnh đáng nói. Theo Valos phỏng trừng đại khái sẽ có thập tư cấp tả hữu. Tự tay đặt ở quang cầu bên trên. Kim quang nhàn nhạt đột nhiên từ Valos trong cơ thể hướng quang cầu dũng mãnh vào. Thập bát cấp, làm sao có thể, người đến cùng bao lớn. Matthew dạ sợ tim mình không tốt, trực tiếp làm trên ghế che ngực cùng đợi Valos trả lời. 6 tuổi đi, đúng vậy a, đi tới cái này cái thế giới 6 năm, còn vẻn vẹn chỉ là thập bát cấp, không khỏi lần nữa thở dài cảm thán nói. Matthew dạ nếu như biết Valos đang suy nghĩ gì nhất định sẽ không để ý hình tượng đi tới thống biển. Hắn một trận, lúc này vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc đối với Valos hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào vũ hồn điện? Valos sửng sốt một chút, người này nhảy thoát tính cũng quá lớn a. Bất quá Valos cũng sẽ không gia nhập vào vũ hồn điện. Nhìn thật sâu mắt Matthew dạ liền giả bộ ngu nói, ta gọi Valos. Ta cái này không phải tới vũ hồn điện chú sách sao? Matthew dạ lắc đầu nói ra, không phải, cái này không cùng một dạng, ở vũ hồn điện đăng ký, là tuyệt đại bộ phận phân hồn sư đều chuyện cần làm, từ đó thu hoạch được quốc gia cấp pháp phụ, mà gia nhập vào vũ hồn điện, thì là trở thành vũ hồn điện dành riêng hồn sư tu luyện cũng sắp trực tiếp tiến nhập từ vũ hồn điện chuyên môn bắt đầu trường học tiến hành. Valos cười thầm. Là hắn biết những thứ này mới có thể nói như vậy lắc đầu mở miệng nói cái kia sợ rằng không được. Ta đã ở Nordin sơ cấp hồn sư học viện bắt đầu học tập. Matthew dạ thở dài một tiếng nói. Đúng là chậm một bước. Coi như là chúng ta vũ hồn điện. Cũng không có từ học viện mạnh mẽ đào người đạo lý. Nếu như không có chuyện gì. Ta liền đi trước và Valos có thể không muốn tiếp tục với hắn nét mực xuống phía dưới. Nếu chính mình chuyện cần làm xong vẫn là rời đi tốt. Nói xong không đợi Matthew dạ mở miệng. Trực tiếp đi ra ngoài cửa. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.